Tác phẩm Dấu xưa, tản mạn lịch sử nhà Nguyễn. Tác giả Martin de Tuyết Trần. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Tốt nghiệp ngành khoa học kinh tế trường kỹ thuật cao cấp Aachen, Cộng hòa Liên bang Đức năm 1986, chị Martin de Tuyết Trần làm việc tại Pháp, Bỉ và Đức trong 14 năm. Từ năm 2000, chị nhảy ngang. Từ của chị dùng trong thư gửi một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua các hoạt động văn hóa và nghiên cứu lịch sử, chị tâm sự. Sự việc này nó tự nhiên hình thành, đưa đẩy bởi nhiều sự tình cờ, may mắn, dần dần rõ nét theo thời gian. Trong sự tình cờ ấy, không phải không có yếu tố chủ quan. Trong trái tim mẫn cảm của người phụ nữ ấy, dù đã trải qua hơn 40 năm sống xa quê hương, vẫn luôn âm ỉ cháy ngọn lửa tình yêu đối với đất nước mình, dân tộc mình. Chị biết có nhiều người đồng hương từng sống chết trên mảnh đất mà chị đang sống, từ bậc vương giả như các cựu hoàng Hàm Nghi, Duy Tân, cho đến các thường dân như những người bị bỏ quên trong trại CAFI. Tại sao không đến gặp họ hay hậu duệ của họ để tìm hiểu những gì đã xảy ra? Một ngày đầu xuân, chị cùng người bạn đời lái xe vượt hơn 1.000 cây số từ vùng Picardy ở phía bắc nước Pháp xuống vùng Aquitaine ở tây nam nước Pháp. Chị đã kính cẩn thắp hương tưởng niệm nhà vua yêu nước Hàm Nghi, viếng mộ vợ và các con của cựu hoàng ở hai nghĩa trang Tonac và Vizoa, rồi trò chuyện với các hậu duệ của ngài. Chuyến đi tuy vất vả nhưng giúp chị khám phá nhiều điều mà cho tới nay không phải ai cũng biết. Được tận mắt ngắm một pho tượng bằng đất nung do chính cựu hoàng sáng tác trong thời gian sống lưu vong, chị không khỏi thán phục nghệ thuật điêu khắc của nhà vua tài ba. Chị xúc động khi được biết trước khi qua đời ở Algeria, cựu hoàng mong muốn được yên nghỉ ở quê hương. Xung quanh câu chuyện ít được biết đến này, chị đã phát hiện được hai tư liệu gốc: lá đơn đề ngày 11 tháng 4 1948 của công chúa Như Mai, còn gọi là Nhữ Mây, xin cải táng vua cha về Huế, và công văn ngày 20 tháng 4 1948 của công sứ tổng ủy viên Naegerland từ chối, viện cớ chưa đúng lúc. Mãi đến năm 1965, hài cốt của cựu hoàng Hàm Nghi mới được di táng về nghĩa trang Tonac gần lâu đài Los của công chúa. Cũng trong chuyến đi này, chị đến thăm lâu đài Los và tìm được nhiều tư liệu chưa từng công bố, như bản điểm của công chúa Như Mai tại Học viện Nông nghiệp Quốc gia ở Paris. Công chúa là nữ sinh viên đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa học viện này. Văn tự mua bán lâu đài, giấy khai tử và một số hình ảnh. Cứ thế, những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi, không chịu ngồi tĩnh tại trong thư viện, trong văn khố hay trong phòng làm việc để chỉ đọc và viết, chị Martin de Tuyết Trần bỏ nhiều thời giờ để đi điền dã. Sống ở Pháp nhiều năm, thông thạo ngôn ngữ và văn hóa Pháp, biết rõ đường đi nước bước, chị không ngại vượt qua hàng nghìn cây số để đi tìm tư liệu về một nhân vật hay một sự kiện lịch sử mà chị muốn biết. Có thể gọi chị là một nhà du khảo lịch sử được chăng? Với chị, câu ngạn ngữ đi một ngày đàn, học một sàng khôn được đổi thành đi một ngày đàn, biết một sàng thông tin. Chị kể, về nhà, tôi ghi lại những ấn tượng, những hiểu biết đã thu thập được trong chuyến đi. Nhiều khi tôi viết cả 10 tiếng đồng hồ trong một ngày. Có lúc vào 3 giờ sáng, đang ngủ, tôi giật mình thức dậy, lại bật máy vi tính viết tiếp, sợ quên mất một ý tưởng hay một chi tiết nào đó. Dấu xưa, tản mạn lịch sử nhà Nguyễn, gồm 5 chương liên quan đến triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam, là thành quả của những chuyến đi đó. Cuốn sách không có tham vọng trình bày một cách có hệ thống toàn bộ lịch sử 143 năm của triều đại này, mà chỉ đề cập đến một số khía cạnh có ý nghĩa nhất định, từ trách nhiệm để mất chủ quyền quốc gia dưới thời vua Tự Đức, chương 1, đến cuộc khởi nghĩa vũ trang có sức chiến đấu bền bỉ nhất vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chương 4, rồi chuyện hai nhà vua yêu nước Hàm Nghi và Duy Tân bị lưu đày xa tổ quốc, chương 2 và chương 3. Sự kiện kể trong chương cuối cùng, chương 5, tuy bắt đầu từ 10 năm sau khi nhà Nguyễn kết thúc, nhưng nhân vật chính trong chương lại là hậu duệ của vua Minh Mạng. Chị Martine de Tuyết Trân là một nhà nghiên cứu độc lập. Trên cơ sở tư liệu thu thập được trong những chuyến du khảo, nhiều tư liệu chưa từng công bố, có tham khảo sách báo, chị đưa ra những nhận định riêng của mình. Nhà xuất bản trẻ trân trọng những thành quả lao động khoa học của chị. Nếu tác phẩm của chị được các nhà sử học quan tâm nhận xét và phẩm bình, đó sẽ là cơ hội để làm sáng tỏ thêm một số vấn đề trong sử học nước nhà. Trên tinh thần ấy, chúng tôi xin giới thiệu Dấu xưa tản mạn lịch sử nhà Nguyễn của nhà du khảo lịch sử Martine de Tuyết Trân với bạn đọc thân mến. Nhà xuất bản trẻ. Tại sao mất nước thời Tự Đức? Câu hỏi này ám ảnh tôi mãi, vì nhà Nguyễn chỉ mới truyền ngôi đến đời thứ tư thì vua Tự Đức mất nước về tay Pháp. Chỉ còn hư quyền trên ngai vàng hào nhoáng. Thời đại vua Tự Đức mở đầu cho một giai đoạn đô hộ 80 năm của Pháp trên khắp đất nước Việt Nam. Ngay như trong thời kỳ đại chiến thứ nhất 1914-1918, nước Pháp bị tổn thất nhân sự và vật chất rất nặng nề. Việt Nam không lợi dụng được thời cơ nổi lên giành lại độc lập. Có thể vì khi ấy, Việt Nam bị phong tỏa thông tin, không biết tình hình thời sự thế giới. Vua Thành Thái và vua Duy Tân còn bị chính quyền thực dân Pháp đưa đi đày ở đảo Réunion thuộc châu Phi vào năm 1916, ngay trong giai đoạn giữa đại chiến thế giới lần thứ nhất. Ngược lại, chính phủ bảo hộ Pháp còn mộ quân từ các thuộc địa về mẫu quốc ra trận làm thịt cho cà nông, xe buộc cà nông, đem dân Annamit, Tonkinoa, Cochinchina sang Pháp để phục dịch cho chiến tranh. Đào chiến hào, tải thương, tải đạn, nấu bếp quân đội, lính thợ. Phải đến sau đại chiến thế giới lần thứ hai kết thúc, bàn cờ thế giới đã phân chia thắng bại rõ ràng, Việt Nam mới tận dụng thời cơ đánh Pháp, giành lại chủ quyền, độc lập. Nhiều người chê trách các hoàng đế nhà Nguyễn sau Gia Long lên ngôi chỉ vì là con vua, có dòng máu chính thống hoàng tộc, nhưng thiếu tài thiếu đức để tiếp tục xây dựng và bảo vệ cơ ngơi của tiền nhân để lại. Chê trách triều đình quan lại thời Nguyễn không hết lòng với vua, với đất nước dân tộc mà chỉ biết quyền lợi riêng tư của mình. Chê trách các bà vợ vua chỉ muốn con mình lên ngôi báo, tranh giành quyền lợi, ảnh hưởng trong thâm cung, giữ hư vị hơn là vì quyền lợi chung của toàn dân. Tôi không có tham vọng biện hộ hay lên án các hoàng đế nhà Nguyễn. Thời gian đã qua không lấy lại được, nhưng học sử là để rút kinh nghiệm cho thời nay và thời sau, những bài học cay đắng trả bằng máu và nước mắt của toàn dân tộc. Tôi đặt câu hỏi về đời sống của người dân thường trong thời Tự Đức. Vua Tự Đức, Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, Dực Tông, ở ngôi một thời gian rất dài, từ 1847 đến 1883, trị vì 36 năm trời. Sau khi Tự Đức qua đời, tình trạng hỗn loạn tứ nguyệt tam vương, 4 tháng ba vua, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc xảy ra, cho đến khi Hàm Nghi lên ngôi ngày 2 tháng 8 1884, rồi bị Pháp đưa đi đày tại Algeria vào cuối năm 1888. Đó là khoảng thời gian mà nước Việt Nam mất hoàn toàn vào tay chính quyền thực dân Pháp, với các hiệp ước sau cùng ký kết năm 1885. Thất bại trước hết của triều đình nhà Nguyễn dưới thời vua Tự Đức là thất bại hoàn toàn trên cả ba bình diện, chính trị, ngoại giao và quân sự. Chính trị, vì vua Tự Đức và triều đình không được lòng dân, sự nổi tiếng về cái hiếu với mẹ, bà Từ Dũ và tài văn hay chữ tốt của vua không đem lại lợi ích cho dân. Trần Trọng Kim phải than vang, không có đời vua nào có nhiều giặc giã nổi lên khắp nơi như đời vua Tự Đức. Dân nổi lên vì quá khổ, quá bất mãn. Chú thích: trong chương 8 Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, giặc giã ở trong nước từ năm Tân Hợi 1851 là năm Tự Đức thứ tư trở đi, thì càng ngày càng nhiều giặc. Gọi là giặc, đó là giặc Tam Đường, giặc Châu Chấu, Cao Bá Quát, Lê Duy Cự, giặc Tên Phụng, giặc Khách, Văn Thân nổi loạn. Đọc tiếp. Ngoại giao. Vì cả vua quan triều đình đều làm ngơ trước chính sách bành trướng chiếm hữu thuộc địa và buôn bán nô lệ của các cường quốc Âu Châu, việc truyền đạo cũng như mục đích thương mại được dùng làm tấm bình phong và hư cớ cho công cuộc xâm lăng. Quân sự. Vì quân cũng không muốn chết vì vua, quân số đông, thiếu huấn luyện, vũ khí thô sơ, nhưng nhất là không có tinh thần chiến đấu, bỏ chạy nhanh chóng. Các quan đại thần ký kết hiệp ước đầu hàng này đến hiệp ước đầu hàng khác. Tấm gương Cao Bá Quát là một thí dụ tiêu biểu cho số phận những người sáng suốt và có tấm lòng. Sau một thời gian bị tù tội, đeo gông, tra tấn, vì ông đã sửa bài thi cho một thí sinh, Cao Bá Quát được thả ra. Năm 1853, năm Tự Đức thứ bảy, ông chuẩn bị một cuộc khởi nghĩa tại Hà Nội, tôn Lê Duy Cự là minh chủ, nhưng bị phản bội. Vua Tự Đức sai Nguyễn Quốc Hoang và Lâm Duy Tiếp đi đánh dẹp, Cao Bá Quát phải rút lui về Mỹ Lương. Về cái chết của Cao Bá Quát, có người cho rằng Cao Bá Quát đã bị Đinh Thế Quang bắn chết tại trận trong lúc giao tranh. Ông hy sinh lúc mới được 45 tuổi, sinh 1809, mất 1855. Nhưng có tác giả viết rằng ông bị bắt và bị xử chém. Tương truyền trước khi chết, ông để lại hai câu thơ nổi tiếng: Ba hồi trống dục mồ cha kiếp, một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời. Vua Tự Đức ra lệnh mang đầu của Cao Bá Quát bêu khắp các tỉnh ở Bắc Hà, rồi chặt ra ném xuống sông, lại còn tru di tam tộc. Con trai của ba đời, đời cha, đời con và đời cháu thì bị xử tử cho tuyệt vọng, còn tất cả phụ nữ ba đời thì bị đem cho làm tỳ thiếp nô lệ không công. Đốt và cấm không cho phổ biến các tác phẩm của Cao Bá Quát. Làm sao mà vua Tự Đức và các quan lại thân cận còn được lòng hiền sĩ và dân chúng? Xã hội Việt Nam dưới đời vua Tự Đức rất bảo thủ, không bình đẳng, rập theo khuôn mẫu Trung Hoa, ảnh hưởng của đạo Khổng, Nho giáo rất sâu đậm. Giáo dục thi cử hoàn toàn theo Hán văn, dân trí thấp, nặng tinh thần địa phương, thiếu thông tin, tầng lớp sĩ phu trí thức không nhìn xa thấy rộng. Các hình phạt rất nặng nề, tra tấn, đeo gông, xiềng xích, chém đầu, thắt cổ vào cọc. Người bị tử hình phải quỳ gối, hai tay bị trói ngược ra đằng sau, cột vào một cây cọc gỗ cắm sâu xuống đất, cao quá đầu. Cổ người tử hình bị người thi hành án đứng đằng sau lưng, xiết bằng một sợi dây thừng quấn quanh cổ và cọc gỗ cho đến chết. Chặt tay, chặt chân cho chết dần chết mòn, quan lại hà hiếp dân chúng, triều đình không giúp đỡ dân khi các nạn đói xảy ra. Mỗi giọt nước bất công góp lại làm trào cái bình phản kháng. Cuộc chiến tranh thuốc phiện giữa nhiều nước, chủ yếu là giữa Trung Hoa và Pháp kể từ đầu thế kỷ thứ 19, làm suy yếu thêm dân Việt. Các nước sản xuất thuốc phiện opium như Ai Cập, Trung Hoa, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ tranh giành nhau thị trường. Phía nam Trung Hoa có những cánh đồng mênh mông trồng cây thuốc phiện Bavo. Thuốc phiện được cất từ chất nhựa dẻo màu trăng trắng trong quả của hoa khi hoa đã rụng. Màu hoa thuốc phiện rất đẹp, trắng sữa và tím. Cây thuốc phiện lại rất dễ trồng, sinh sản nhanh chóng. Nếu không hái quả, khi quả khô, chỉ cần một ngọn gió là hàng ngàn hạt mầm đen nhỏ li ti bay ra khỏi quả, theo gió bay khắp nơi, rơi xuống, năm sau là đâm hoa kết trái. Các nước tiêu thụ thuốc phiện lan tràn từ Á sang Âu, Trung Hoa, Nhật, Mã Lai, Anh, Mỹ. Dân Việt bắt đầu nghiện thuốc phiện do người Trung Hoa du nhập sang, tất cả mọi tầng lớp đều nghiện ngập, từ quan chí dân, đàn ông, phụ nữ, người lao động, nhà quê, thậm chí nghiện bằng bã thuốc phiện của người khác thải ra. Phụ nữ trẻ đẹp cũng nghiện nằm dài theo khói mây thơm thơm. Ngân quỹ của chính quyền thuộc địa cũng được xây dựng trên hai cơ sở chế biến thuốc phiện, trong khi Anh cho xuất cảng thuốc phiện được trồng và chế biến ở Ấn Độ. Tướng Watson là người đầu tiên khuyến khích công ty hàng hải Ấn Độ Compagnie des Indes xuất cảng thuốc phiện từ Ấn Độ qua Trung Hoa bằng đường biển một cách công khai, chính thức. Chuyến hàng thuốc phiện đầu tiên bắt đầu từ năm 1773 cho đến năm 1800 đã chuyên chở 288 tấn. Một thùng thuốc phiện nặng 72 kg, giá mua là 625 quan, giá bán là 3.200 quan, lời 2.575 quan. Tháng 6 năm 1839, Trung Hoa cho tiêu hủy 20.283 thùng thuốc phiện tồn trữ tại các hải cảng, gây một thiệt hại trị giá 60 triệu quan cho công ty hàng hải Ấn Độ. Sự kiện này mở đầu cho một cuộc chiến tranh thuốc phiện giữa Anh và Trung Hoa, rồi chấm dứt năm 1842 với chiến thắng về phía Anh. Trung Hoa phải bồi thường 21 triệu đô la cho Anh và các hải cảng Trung Hoa tiếp tục bị tràn ngập thuốc phiện từ Ấn Độ. Pháp tìm cách cạnh tranh và phá vỡ độc quyền của công ty hàng hải Ấn Độ thuộc Anh. Nhưng các đồn điền trồng cây thuốc phiện ở Tonkin, Bắc Kỳ và cao nguyên Trấn Ninh không cung ứng đủ khối lượng cần thiết cho thị trường thế giới. Nhưng trong nước, các tiệm hút thuốc phiện mọc lên khắp nơi, dân nghiện thì cần tiền, miễn sao có tiền để hút. Chính sách ngu dân và đầu độc sức khỏe của dân làm cho hết minh mẫn, hết sáng suốt, làm cho nhục chí, hèn yếu là một chiến lược thống trị lâu dài, hiệu nghiệm. Năm 16 tuổi, tôi chứng kiến có một gia đình người cùng làng, ông và bà lần lượt chết cách nhau vài tuần vì thuốc phiện. Họ nằm dài từ mấy chục năm rồi để hút, đến nỗi cả đám mèo trong xóm sau đó cũng lăn ra chết luôn, vì chúng thường quay quần loanh quanh căn nhà đó, nghiện khói thuốc phiện, đâm ra thiếu thuốc khi không còn người hút nữa. Các nhà sử học chuyên nghiệp đã phân tích nhiều về những khó khăn của vua Tự Đức và triều đình Huế trong thời đại của nhà vua. Điểm mạnh của chính vua Tự Đức là sự thông minh, hay chữ Hán, yêu thích thơ phú văn chương, rất có hiếu với mẹ nhưng độc đoán. Nhà vua thích bắt chước triều đại nhà Minh, cho 600 quan triều đình bận triều phục giống như triều nhà Minh. Các lễ nghi cũng thế, rất bảo thủ theo Khổng giáo. Đại thần nổi tiếng dưới triều Tự Đức chỉ có 3 người: Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản và Nguyễn Tri Phương. Các quan Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, Hoàng Kế Viêm, Trần Tiễn Thành, Phan Đình Bình, Nguyễn Hữu Độ, có nơi chép là Nguyễn Hữu Du, còn ở vào hàng thứ yếu. Từ năm 1864 đến năm 1874, triều đình Tự Đức thực hiện có đến một chục chính sách cải cách. Cải cách thi cử 1865 để lựa chọn quan lại theo đạo đức Nho giáo, trung quân, ái quốc. Hầu củng cố thêm quyền lực tối cao của nhà vua trong lo sợ vì Tự Đức không có con ruột nối dõi. Cải cách thuế để tăng mức thâu thuế ruộng lúa tư nhân 1875. Cải cách binh bị 1876. Nhưng không theo một chiều hướng canh tân đổi mới có lợi cho dân. Tuy Tự Đức có thâu nhận những thông tin của thời đại về sự phát triển của các nước phương Tây, nhưng lại vấp phải hai trở ngại chính: tinh thần bảo thủ ngăn trở sự hấp thụ khoa học kỹ thuật và bộ máy quản lý hành chánh quá nhiêu khê rườm rà, cản trở sự thực hiện các phương án mới. Tự Đức có tiếng là một người thông minh, dù thể tạng yếu đuối nhưng không phải là nhà vua không am hiểu tình hình. Nhà vua có để ý thâu lượm tin tức về nước Pháp, về Âu Châu, ít nhất là qua các bản trần tình của Nguyễn Trường Tộ. Nhưng vua Tự Đức ngăn chặn sự phát triển xã hội vì hai điều cơ bản. Một, nhà vua sợ trong xã hội sẽ hình thành một tầng lớp tư nhân giàu có, sẽ tạo ra một thế lực mới đối nghịch với ngai vàng, tư bản chống quân chủ, cho nên mới quảng bá tinh thần nhà Nho thanh bạch. Hai, nhà vua sợ người dân có hiểu biết, học thức mới, có tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ đòi những tự do cá nhân, dân chủ chống quân chủ, nên mới quảng bá tinh thần trung quân, ái quốc, không tuyệt đối trung thành phò vua, tức là không yêu nước. Tổng cộng trong văn khố của Pháp còn lưu trữ 11 hiệp ước của nhà Nguyễn lần lượt ký với Pháp từ năm 1862 cho đến năm 1885. Đời vua Tự Đức cho đến đời vua Hàm Nghi. Tôi xin lần lượt trình bày vài nét chính của các hiệp ước sau đây, vì một lý do đơn giản. Theo sự thiển cận của tôi chưa thấy có sách sử Việt Nam nào viết chi tiết về đề tài này và có những điều mà kẻ hậu sinh cần biết. Cũng nhân dịp này, vì chính quyền thực dân Pháp thời ấy mượn cớ hiệp ước Versailles 1787 thời Nguyễn Phúc Ánh, bá Đa Lộc, để xâm lăng nước Đại Nam, tên nước thời ấy, và lập luận rằng nhà Nguyễn phải thi hành các điều khoản đã ký kết trong hiệp ước ấy. Cho nên tôi muốn trình bày là các cớ và lập luận đó đều sai trái, để bạn đọc tiện theo dõi. Đọc nguyên bản 11 hiệp ước của thời Tự Đức cho đến đời Hàm Nghi và các văn kiện lịch sử phụ, tôi hiểu thêm sự thất bại về chính trị, ngoại giao và quân sự của triều vua Tự Đức. Tất cả các hiệp ước đều được viết bằng hai thứ tiếng Pháp văn và Hán văn, kèm theo một biên bản của hai bên chứng nhận đã trao đổi văn bản. Đó là các hiệp ước như sau. 1. Hiệp ước Versailles 1787 do Giám mục Bá Đa Lộc ký. Traité de paix et d'amitié 28 tháng 11 1787. Tôi tìm ra một vài bản thảo và những văn kiện sửa soạn cho hiệp ước này trong văn khố của Bộ Ngoại giao Pháp hiện nay. Còn bản chính được ký chính thức giữa Bá tước de Montmorin thay mặt vua Louis XVI và Giám mục Bá Đa Lộc Monsignor Pignot de PN vào ngày 28 tháng 11 năm 1787 tại Versailles. Các bản thảo cũng như các văn kiện sửa soạn giúp cho người đọc hiểu thêm về bối cảnh của giai đoạn, nhưng điểm quan trọng nhất vẫn là bản chính của hiệp ước đã được ký kết. Đọc xong bản chính cùng các văn kiện phụ và xem các sự kiện lịch sử đã xảy ra vào thời ấy, tôi thấy thật là một dịp may hiếm có cho nước ta khi triều đình Louis XVI không thực hiện các điều kiện cam kết, mà lại còn tìm cách đổ tội lịch sử cho bá tước Conway. Hơn thế nữa, hiệp ước này không được chính chúa Nguyễn Phúc Ánh và vua Louis XVI phê chuẩn như điều khoản 10 trong hiệp ước ấn định, nên hiệp ước này không có giá trị pháp lý. Đó là lý do thứ nhất tại sao nhà Nguyễn không cần phải thi hành hiệp ước Versailles 1787. Ở điểm này, tôi phải ngợi khen giám mục Bá Đa Lộc rất sáng suốt và nhìn xa trông rộng. Ông thương lượng hiệp ước để có tiếp viện, nhưng ông không làm quyền và không có trách nhiệm trước lịch sử Việt Nam về nội dung của bản hiệp ước này, cũng như các điều khoản phụ do ông bị sức ép của triều đình Louis XVI phải hứa hẹn. Quyết định tối hậu nằm ở trong tay chúa Nguyễn Phúc Ánh và vua Louis XVI. Chúa Nguyễn Phúc Ánh vì thế rất danh chính ngôn thuận, không chấp nhận thực thi các điều trong hiệp ước này, cũng như từ chối các yêu sách của triều đình Pháp sau đó, mà họ không hề xấu hổ vì sự lật lọng đáng khinh bỉ. Theo hiệp ước Versailles, không những nước ta sẽ mất sở hữu và chủ quyền những phần đất quan trọng, cung hiến cho Pháp và người Pháp đến định cư có đặc quyền lưu thông, buôn bán trên khắp lãnh thổ, mà lại còn phải trang trải mọi chiến phí cho vua Pháp. Cách đối đãi của chúa Nguyễn Phúc Ánh đối với giám mục Bá Đa Lộc thật là thông minh, sáng suốt và vương giả. Chúa Nguyễn biết gìn giữ một quan hệ cá nhân, tình cảm, lấy vương lễ để cảm ơn giám mục Bá Đa Lộc, nhưng thận trọng trên bình diện đại sự quốc gia, tuy gần mà xa, thật không có gì hay hơn thế. Chú thích: trong văn bản chính của hiệp ước, chúa Nguyễn Phúc Ánh được triều đình vua Louis XVI gọi là Roi de Constantine, vua nước Constantine. Chữ Roi được viết theo tiếng Pháp cổ với mẫu tự y dài, cho nên tôi không tự ý sửa lại thành Roi y ngắn và chuyển dịch sang tiếng Việt là chúa xứ đàng trong. Hiểu theo cách của người Việt Nam, như thế sẽ làm mất đi tầm quan trọng và ý nghĩa của bản hiệp ước. Xin xem thêm phần giải thích trong các trang sau. Hiệp ước phải được ký kết giữa hai vua, vua Pháp và vua Constantine, tức là có sự ngang hàng và có sự công nhận chủ quyền lãnh thổ của hai bên. Đồng thời, bạn đọc sẽ không thể nào tìm thấy khái niệm chúa xứ đàng trong văn bản viết bằng tiếng Pháp. Trong phần dịch văn kiện hiệp ước, tôi xin dịch là vua nước Constantine và xin hiểu đó là chúa Nguyễn Phúc Ánh, cũng như giữ các danh từ địa lý trong văn bản, tiếng Việt được viết trong ngoặc. Đọc tiếp. Bản chính của hiệp ước gồm những điều khoản như sau. Điều 1. Vua nước Pháp hứa sẽ tiếp viện vua nước Constantine một cách hữu hiệu nhất để lấy lại lãnh thổ và quyền lực cho vua Constantine. Điều 2. Triều đình Pháp sẽ gửi 4 chiến thuyền, 1.200 quân bộ binh, 200 quân pháo thủ và 250 nô lệ phục dịch. Các đạo quân này sẽ được trang bị đầy đủ vũ khí và một đơn vị đại pháo giả chiến. Điều 3. Vua nước Constantine chuyển nhượng quyền sở hữu tuyệt đối và chủ quyền của Hội An, Touraine, Đà Nẵng cho vua Pháp bắt đầu kể từ khi quân đội Pháp đến trấn đóng trên đất này. Điều 4. Người Pháp có quyền di chuyển và buôn bán trên khắp lãnh thổ và các hải cảng khác để lưu neo đậu thuyền, sửa chữa các tàu chiến Pháp cũng như đóng thêm tàu mới. Việc canh gác các hải cảng sẽ được thỏa thuận riêng tại chỗ. Điều 5. Vua nước Pháp thâu nhận quyền sở hữu và chủ quyền đảo Pulo Condor, đảo Cung Sơn. Chú thích: trong văn kiện chính, chữ Pulo được viết là Pulo, P-U-N-L-O. Đọc tiếp. Điều 6. Công dân Pháp có đặc quyền tự do buôn bán trên khắp lãnh thổ của vua nước Cochinchin. Họ có quyền tự do cư trú, không phải đóng một thứ thuế nào khi họ xuất trình giấy thông hành của Bộ Chỉ huy Hội An. Họ có toàn quyền xuất và nhập cảng mọi hàng hóa, không đóng quan thuế. Không một thuyền nào, dù là thuyền buôn hay thuyền chiến của các nước khác, được cập bến lãnh thổ Cochinchin nếu không có cờ Pháp và giấy thông hành của Pháp. Điều 7. Chính quyền nước Cochinchin có nhiệm vụ bảo vệ tự do và an ninh cho mọi công dân Pháp. Các vụ kiện tụng phải được giải quyết thật nhanh chóng và thật chính xác. Điều 8. Trong trường hợp nước Pháp bị đe dọa và phải bảo đảm chủ quyền trên Hội An và Pulo Condor, Cung Sơn, thì vua nước Cochinchin có nghĩa vụ cung cấp bộ binh, hải quân, lương thực, chiến thuyền to nhỏ cùng mọi chi phí. Điều 9. Nước Pháp tiếp viện cho vua Cochinchin khi cần thiết, nhưng không cung ứng quá quân số và trang bị như trong điều 2 đã ấn định. Điều 10. Hiệp ước này sẽ được phê chuẩn bởi hai quốc vương và bản phê chuẩn sẽ được trao đổi trong vòng 1 năm hay trong một thời hạn ngắn hơn nếu có thể. Bản hiệp ước mang chữ ký của hai đại diện, Bá tước de Montmorin và Giám mục Da Rong, tức Giám mục Bá Đa Lộc, Pignot de Béarn. Ngoài các điều kiện ký kết trong hiệp ước, Giám mục Bá Đa Lộc còn ký kết thêm một điều khoản phụ nữa, cùng với một điều khoản cam kết riêng biệt trên danh nghĩa thay mặt Chúa Nguyễn Phúc Ánh. Điều khoản phụ là: tất cả các chiến thuyền của Pháp dùng để di chuyển, buôn bán, luôn cả cảnh sát, quân bảo vệ, hành pháp đều thuộc sở hữu và chủ quyền tuyệt đối của vua Pháp. Các phần tử người Cochinchinois phạm tội hay bị nghi ngờ can án sẽ bị trục xuất ra khỏi Hội An, cũng như các người Pháp trốn lánh sẽ được giao trả cho Bộ Chỉ huy Hội An hay Pulo Condor, Cung Sơn. Điều cam kết riêng biệt của Giám mục Bá Đa Lộc ký vào ngày 28 tháng 11, 1787 tại Versailles là: cho dù trong các điều khoản trong hiệp ước không có ấn định về các phí tổn của vua Pháp cho các chiến dịch trên cảng Hội An, đảo Pulo Condor, Cung Sơn, cũng như trên lãnh thổ nước Cochinchin, Giám mục Bá Đa Lộc cam kết rằng vua nước Cochinchin sẽ trang trải tất cả mọi phí tổn bằng nguyên vật liệu hay bằng tiền, tùy theo sự tiến triển của mọi việc. Những phí tổn đầu tiên cho vấn đề bảo đảm an ninh và sức khỏe như xây thành lũy, xây doanh trại, bệnh viện, cửa hàng, cơ sở quân sự, nơi cư ngụ cho sĩ quan chỉ huy. Các thất lợi của hiệp ước Versailles cho Chúa Nguyễn Phúc Ánh quá rõ ràng: mất đất, mất chủ quyền, lại còn phải trang trải mọi phí tổn cho nước mang tiếng đi giúp mình để đổi lấy một nhóm quân và 4 chiến thuyền, một cái giá quá đắt. Giám mục Bá Đa Lộc không có kinh nghiệm và bản lãnh lắt léo của các nhà ngoại giao, quân sự chuyên nghiệp của triều đình vua Louis, có thể do quá sốt sắng, nóng ruột muốn tiếp viện cho Nguyễn Phúc Ánh. Vì ông cùng hoàng tử Cảnh rời khỏi Cochinchin đã lâu rồi nên ông ký, nhưng có thể chính ông cũng ngạc nhiên vì những điều kiện gay gắt của triều đình Louis XVI. Lý do thứ hai, tại sao nhà Nguyễn không cần phải thi hành hiệp ước Versailles 1787 là: triều đình vua Louis XVI không hề thực hiện viện trợ quân sự cho Chúa Nguyễn Phúc Ánh. Các sử gia Pháp thuộc phái thực dân, trong mục đích tìm một cái cớ chính đáng cho công cuộc xâm lăng Việt Nam, mở đầu bằng cuộc tấn công vào cửa biển Đà Nẵng, Bè de Touraine, bởi phó đô đốc Rigaud de Genouilly vào ngày 1 tháng 9 1858, đã cố tình bẻ cong ngòi bút, đổ tội cho bá tước Conway đã cố tình trì trệ và tự ý hủy bỏ việc gửi quân tiếp viện theo Hiệp ước Versailles 1787. Sự thật lịch sử đã chứng minh rằng lập luận ấy chỉ là một ngụy biện. Trong Việt Nam sử lược, sử gia Trần Trọng Kim có nhắc đến sự việc bá tước công quay, nhưng theo tôi, Trần Trọng Kim viết không đúng sự kiện đã xảy ra. Chú thích: Tiểu mục 6, ông bá Đa Lộc và Hoàng tử Cảnh ở Pháp về, trong chương 7, Nguyễn Vương thống nhất nước Nam. Đọc tiếp. Vì thế, để rộng đường dư luận, tôi xin trình bày nơi đây sự việc đổ tội cho bá tước Conway đã diễn ra như thế nào trong lịch sử. Có phải bá tước Conway là thủ phạm gây khó dễ cho giám mục bá Đa Lộc và chuyên quyền không thực hiện hiệp ước của triều đình Louis XVI hay không? Nhiều tác giả hậu thế cũng đổ tội cho cá nhân Conway. Và đầu tiên hết, tôi xin giải thích câu hỏi bá tước Conway là ai? Bá tước Conway tên là Thomas Conway, có người viết sai trệch là Cotway. Theo một vài sử liệu, người gốc Ái Nhĩ Lan, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1734 tại Ireland. Từ lúc khoảng lên 6, Thomas Conway được nuôi nấng và dạy dỗ tại Pháp. Sau 20 năm chiến đấu trong quân đội Pháp, Conway lên đến chức đại tá. Năm 1777, Thomas Conway tình nguyện sang Hoa Kỳ cùng một lúc với hầu tước Lafayette, chiến đấu dưới quyền của tướng George Washington. Sau khi lập công trong trận đánh Jacmanto, Thomas Conway chỉ được khen thưởng nhưng không được Washington thăng chức lên hàng tướng, trong khi Lafayette hưởng mọi vinh quang chiến thắng. Sự kiện này gây căng thẳng trong mối quan hệ giữa George Washington và Thomas Conway. Ngay chính tướng Pháp, hầu tước Lafayette cũng gièm pha rằng Conway là một người có nhiều tham vọng và nguy hiểm, nhưng Conway lại được Quốc hội Hoa Kỳ thăng chức tướng cũng trong năm 1777 và được giao trách nhiệm tổng thanh tra quân đội. Cuối cùng, lời phê bình của Washington về phong cách chỉ huy của Conway đưa đến sự mất chức của Conway và buộc ông phải rời khỏi quân đội năm 1778. Sau một trận đấu súng tay đôi vì danh dự với John Cadwallader vào ngày 22 tháng 7 năm 1778, Conway bị thương. Bá tước Conway trở lại tiếp tục phục vụ trong quân đội Pháp, giữ cấp bậc tướng General, được bổ nhiệm làm toàn quyền ở Pondicherry thuộc địa Pháp tại Ấn Độ. Đúng là định mệnh xui khiến ông phải gặp giám mục bá Đa Lộc và mang oan trong lịch sử. Còn giám mục bá Đa Lộc khi trở lại Pondicherry cũng phải đối đầu với bá tước Conway và đinh ninh rằng chính cá nhân Conway là người đã tự ý hủy bỏ hiệp ước của triều đình Louis XVI, làm tiêu tan giấc mơ và thành công của mình tại Versailles. Rời Paris từ cảng Lorient, tên gọi là Lorient hiện nay, thuộc vùng Bretagne, giám đốc bá Đa Lộc và hoàng tử Cảnh lên đường trở về Cochinchina vào ngày 27 tháng 12 năm 1787 trên chiến thuyền La Riade. Và trên đường về cũng cập bến Pondicherry, phần thuộc địa của Pháp tại Nam Ấn Độ. Vừa dừng chân nghỉ ngơi, vừa chờ tiếp viện của triều đình vua Louis XVI. Nhưng vì sự cản trở của chính quyền Pondicherry do bá tước Conway lãnh đạo và sự rối rắm của triều đình Louis XVI, nước Pháp đã không gửi quân cứu viện như đã hứa. Quốc triều chính viên toàn yếu chỉ viết có vài dòng về Bách Đa Lộc mà lại viết sai lầm như sau: vua nước Đại Pháp sai ông Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Chấn theo ông Bách Đa Lộc đưa hoàng tử về. Chú thích: Nguyễn Văn Thắng là tên Việt Nam của Jean Baptiste Seignot, Nguyễn Văn Chấn tức là Philippe Vanier. Seignot và Vanier là hai trong những người Pháp tình nguyện theo giám mục bá Đa Lộc, có sách chép là Bách Đa Lộc từ Pondicherry về trợ giúp Nguyễn Phúc Ánh. Đọc tiếp. Vua nước Pháp nào có sai Seignot và Vanier theo trợ giúp Bách Đa Lộc? Tình hình nước Pháp khi ấy rất rối rắm, đang ở trong giai đoạn cận kề cách mạng Pháp 14 tháng 7 1789, nên những người thuộc về quân đội hoàng gia đã và đang bắt đầu tan rã, hay thuộc về lĩnh vực tôn giáo như Thiên Chúa giáo, trú ẩn ở nước ngoài còn yên thân hơn là ở Pháp hay trở về Pháp. Cho nên, một số sĩ quan và quân lính trong quân đội hoàng gia Pháp tại Pondicherry, Manille, Malacca và Macau tình nguyện theo chân giám mục Bá Đa Lộc. Lá thư của giám mục Bá Đa Lộc viết ngày 29 tháng 6 năm 1788 từ Pondicherry, Ấn Độ cho biết ông và hoàng tử Cảnh đã cập bến Pondicherry vào tháng 5 1788, tức là đoạn đường biển từ cảng Lorient đến Pondicherry kéo dài 4 tháng. Nhưng ông rất thất vọng về thái độ bất hợp tác của bá tước Conway, toàn quyền Pháp ở Pondicherry. Từ Pondicherry, giám mục Bá Đa Lộc gửi nhiều thư cầu cứu sự can thiệp của bá tước Montmorin và các nhân vật có thế lực khác để thúc đẩy bá tước Conway hành động thi hành hiệp ước đã ký tại Versailles. Tôi xin dịch nguyên văn một lá thư của giám mục Bá Đa Lộc gửi đi cho một người không rõ tên để cầu cứu, xin can thiệp vào thái độ cứng rắn của bá tước Conway như sau. Kính thưa ông, sự quan tâm của ông đến vấn đề cô Senshin đã cho tôi có niềm tin để giải bày với ông về chuyến đi của tôi. Tôi đã đến đây gần một tháng rưỡi để chờ các thuyền đem tiền và các thứ cần thiết cho cuộc viễn chinh. Nếu các thuyền không cập bến trước ngày 10 tháng 7 thì chúng tôi bị bắt buộc phải dời dự kiến lại vào năm tới. Trong trường hợp phải chờ đợi lâu dài như thế, tôi sẽ xin phép tự đi để có thể gặp vua Chúa Nguyễn Phúc Ánh và các chiến sĩ của ngài để trình bày tình trạng hiện tại của vấn đề. Tôi ngạc nhiên khi thấy ngài bá tước Conway tỏ thái độ không mấy thuận lợi cho dự án mà chính ông gấp rút thực hiện. Nhưng điều làm cho tôi bối rối là từ khi ông ấy trở về từ Trincomalee, nỗi buồn đã làm suy yếu đầu óc của ông, đến nỗi toàn thể đều nhận thấy và lo lắng. Nếu sự yếu kém này tăng thêm thì việc phụng sự nhà vua sẽ bị suy giảm rõ rệt. Ông có thể đến gặp bá tước de Montmorin để xem bản sao của một lá thư mà tôi bắt buộc phải viết cho ông ấy để an ủi và đem lại cho ông ấy một chút nghị lực cũ. Nhưng lá thư đó không đem lại một thành công nào. Điều có thể làm cho ông ngạc nhiên một cách ngoại lệ đó là từ khi tôi đến đây, không những ông ấy không hề có một hành động sửa soạn nào mà đáng lẽ ra sự cẩn thận đòi hỏi ông ấy phải có một sự sửa soạn tối thiểu. Ông ấy cũng không bao giờ đặt một câu hỏi có liên quan đến đề tài này. Ngay sau khi các thuyền cập bến, để đặt ông ấy vào một thái độ quyết định của chính ông ấy, tôi sẽ mạn phép thông báo quyết định của ông ấy cho ông biết. Xin trân trọng kính chào ông, người phục vụ trung thành và khiêm tốn của ông. Pondicherry, 29 tháng 6, 1788, giám mục Da Ron, Bá Đa Lộc. Khi ấy, bá tước de Montmorin đang đứng trước một vấn đề chính trị ngoại giao to lớn và khó khăn. Pháp và Hà Lan đã ký kết một hiệp ước thỏa thuận về vấn đề thuộc địa năm 1785. Nước Anh tức tối kêu gọi Nga Hoàng chống lại Hà Lan. Hà Lan bị tấn công năm 1787, nhưng Pháp bỏ rơi Hà Lan, không giúp đỡ, xem như đơn phương hủy bỏ hiệp ước 1785 với Hà Lan. Anh quốc được thế, đòi Pháp phải thực hiện hiệp ước năm 1783. Hiệp ước 1783 ký tại Versailles là kết quả của cuộc chiến tranh 7 năm giành độc lập của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ chống lại Anh quốc bắt đầu từ năm 1775. Nước Đức đem quân trợ giúp nước Anh đàn áp các thuộc địa. Hai nước Pháp và Tây Ban Nha tích cực tham chiến giúp Hoa Kỳ từ 1779. Nước Anh thua trận phải ký hiệp ước chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ trở thành độc lập. Pháp giữ Senegal, Saint-Pierre và Miquelon, Stelucy và Tobago làm thuộc địa. Florida về tay Tây Ban Nha, nhưng Anh quốc giữ được Gibraltar, Canada và Ấn Độ. Tướng George Washington trở thành tổng thống thứ nhất của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1789. Chi phí tốn kém khổng lồ cho đạo quân của tướng Lafayette, tướng Rochambeau để tiếp viện cho tướng George Washington và sự thiệt hại các lực lượng hải quân Pháp trên khắp các mặt biển, gây một lỗ thủng to lớn lên đến 2 tỷ quan tiền vàng cho triều đình Louis XVI. Các nước tham chiến đều cần phải có lực lượng hải quân rất hùng mạnh với nhiều chiến thuyền, súng ống đạn dược, lương thực và quân lính thiện chiến. Các thiệt hại trong các trận hải chiến của hàng chục chiến thuyền là rất lớn. Trong giai đoạn này, nước Pháp có khoảng 26 triệu dân chia làm 3 tầng lớp xã hội. Thành phần quý tộc có khoảng 400.000 nhưng không đồng nhất, chia rẽ thành nhiều thành phần quý tộc khác nhau. Đại quý tộc hạng thấp, quý tộc quân sự có đất và quý tộc chỉ có áo, noblesse de robe, nhưng không có đất. Thành phần giáo sĩ gồm có khoảng 120.000 người, trong đó có 139 vị giám mục, cũng phân chia ra làm hai hạng, tăng lữ quý tộc và tăng lữ hạng thấp. Thành phần thứ ba tổng hợp khoảng 98% dân số, gồm có đủ mọi tầng lớp nông dân, thợ thuyền, trưởng giả, trí thức, thương nhân, và họ đang bất mãn vì chiến tranh lâu dài gây ra sưu cao thuế nặng, thiệt hại nhân sự và của cải. Chính bá tước de Montmorin không muốn mở thêm một mặt trận mới về vấn đề thuộc địa, vừa không có khả năng tài chánh, lại vừa lôi kéo sự chú ý của Anh về hướng Đông Nam Á, nên ông ta đánh ván cờ nước đôi. Một mặt, bá tước de Montmorin tuân lệnh vua Louis XVI ký hiệp ước với giám mục Bá Đa Lộc. Mặt khác, bá tước de Montmorin gửi một mật thơ cho bá tước Conway, nói rằng triều đình để cho bá tước Conway có quyền tự do quyết định về việc thực hiện hiệp ước, vì vua Louis XVI thấy rằng việc này không cần thiết nữa. Sợ bá tước Conway không hiểu đúng ý, bá tước de Montmorin gửi thêm một mật thơ thứ hai cho bá tước Conway để nhấn mạnh là nước Pháp không muốn dấn thân vào một sự tham gia quân sự mới tại Cochinchina. Bá tước de Montmorin cũng đồng thời báo tin cho đô đốc hải quân kiêm nhiệm chức toàn quyền Pháp tại Mauritius Joseph Antoine Raymond Bruny d'Entrecasteaux rằng: "Tôi xin ông đừng nói với giám mục Da Drang là vua đã cho Conway sự tự do, hoặc hủy bỏ, hoặc thi hành chậm trễ dự tính cuộc viễn chinh. Je vous prie de ne pas parler à l'évêque Da Drang de la liberté que le roi laisse à monsieur de Conway de suspendre ou de retarder l'expédition." Qua hai câu văn ngoại giao này, tất nhiên d'Entrecasteaux hiểu rằng chính triều đình Louis XVI không muốn dấn thân vào một cuộc chiến tại Cochinchina, nhưng muốn đổ trách nhiệm lên đầu bá tước Conway. Bá tước Conway thừa hiểu thế bí của mình. Nếu ông giúp giám mục Bá Đa Lộc thực hiện các điều khoản đã được ký kết, thì ông đi ngược lại chủ trương mật của triều đình và bá tước de Montmorin. Nếu ông không giúp giám mục Bá Đa Lộc, thì ông mang tiếng là người phá hoại hiệp ước giữa hai nước Pháp và nước Cochinchina. Bá tước Conway bị bắt buộc phải chọn quyết định thứ hai, vì nếu chiến tranh tại Cochinchina không thành công, nước Pháp lún sâu hơn vào cuộc dấn thân này, thì tội của ông còn nặng hơn nữa. Giám mục Bá Đa Lộc nóng ruột muốn lên đường trở về Cochinchina với đạo quân cầu viện trễ nhất vào ngày 15 tháng 7 năm 1788. Ông phải khởi hành trước tháng 7 vì gió mùa phía nam khởi lên từ tháng 5. Muốn đi từ Nam Ấn Độ sang Cochinchina, Nam Việt Nam, thì các tàu thuyền phải dương buồm ra khơi trong hai tháng 5 và 6. Gió mùa phía bắc thổi từ tháng 9, cho nên thuyền bè đến từ hướng Đài Loan, Nhật Bản phải ra khơi trong 3 tháng mùa đông 11, 12 và tháng Giêng. Một lòng tin theo hiệp ước đã ký, có sự chấp thuận của vua Louis XVI, nên giám mục Bá Đa Lộc lại càng không hiểu thái độ lạnh nhạt của bá tước de Conway. Và không một ai dám nói cho ông biết hành động ném đá giấu tay của bá tước de Montmorin. Thư qua, thư lại, trận bút chiến trên một bình diện lập lờ giữa bá tước Conway và giám mục Bá Đa Lộc đúng ra chỉ làm mất thời giờ cho giám mục Bá Đa Lộc mà không đưa đến một kết quả nào cụ thể. Lập lờ vì bá tước Conway tìm cách hoãn binh đến năm sau. Nhưng sự thật là đối với ông, dự án can thiệp quân sự vào Cochinchina đã hoàn toàn bị bãi bỏ. Thậm chí, trong một bức thơ dài gửi cho bá tước Conway, giám mục Bá Đa Lộc bày tỏ lập trường chính trị của mình, đồng thời có ý muốn hăm dọa bá tước Conway. "Tôi hân hạnh trình bày với ngài rằng, về thế đứng của tôi phục vụ đồng đều cả bên này Pháp lẫn bên kia Việt. Nhưng nếu từ phía ngài, ngài tin rằng ngài có những lý do đủ mạnh để từ chối phục vụ lẫn cả hai bên, thì tôi chỉ còn cách đề nghị với ngài một giải pháp thứ ba, đó là cung cấp cho tôi hai chiếc thuyền, một chiếc sẽ đem hoàng tử, cảnh và đoàn tùy tùng trở về nơi mà hoàng tử phải trở về, và chiếc kia sẽ đưa tôi trở lại Pháp. Trước lá thư cứng rắn của giám mục Bá Đa Lộc, Bách Tước Con Quay đành phải trả lời theo sự thật rằng ông chỉ thi hành đúng như lệnh của triều đình ban xuống và bổn phận của ông. Trung thành với nước Pháp, giám mục Bá Đa Lộc đã từ chối lời đề nghị của nước Anh, lâu nay vẫn theo dõi tin tức chuyến đi của ông và muốn tặng riêng cho ông một số tiền là 100.000 bảng Anh bằng vàng, một bảng Anh gấp 9 lần quan tiền vàng Pháp thời ấy, cùng tất cả những nhu cầu quân sự ông muốn để được theo chân ông vào Việt Nam. Trong khi Bá Tước Con Quay trung thành với triều đình Pháp tuyên bố đặt lại vấn đề trợ giúp quân sự cho Cochinchin, mở một cuộc điều tra mới để duyệt lại tình hình, nhất là tuyên bố hiệp ước đã ký ở Versailles là vô hiệu lực, đồng thời cho vời giám mục Bá Đa Lộc đến. Trong một buổi họp ngày 12 tháng 6 năm 1788 tại Pondicherry, Bách Tước Con Quay chính thức bác bỏ vấn đề Cochinchin một cách vĩnh viễn, sans appel. Một biên bản quyết định của Bách Tước Con Quay được gửi về Bộ trưởng Bách Tước de Montmorin. Rốt cuộc, cả hai giám mục Bá Đa Lộc và Bá Tước Con Quay đều phải yêu cầu triều đình xác định quyết định cuối cùng. Triều đình Versailles nhận được thư khiếu nại khẩn cấp của cả đôi bên. Trong buổi họp của cơ quan cố vấn quốc gia chủ tọa bởi vua Louis XVI vào ngày 4 tháng 10 năm 1788, đại tướng de la Luzerne trình đọc bức thư của Bá Tước Con Quay rồi viết vào bên lề lá thư ghi chú quyết định của vua. Nhà vua thấy thái độ của Con Quay rất phù hợp với các mệnh lệnh mà ông ta đã nhận được, cũng như các mệnh lệnh đã được gửi đến. Le roi a trouvé la conduite de Con Quay très conforme aux ordres qu'il l'a reçu et à ceux qui ont lui été envoyés. Biên bản ngày 16 tháng 11 năm 1788 của Đại tướng de la Luzerne xác định và giải thích thêm quyết định cuối cùng của triều đình Louis XVI về Hiệp ước Versailles 1787, bãi bỏ. Nhìn lại lịch sử, đây là thời điểm chỉ có 9 tháng trước khi cuộc cách mạng dân chủ Pháp 1789 bùng nổ. Tình hình dân chúng chán ghét triều đình vua Louis XVI đang dần dần lên cao điểm, cho nên tôi có thể hiểu được quyết định dè dặt của Bá Tước de Montmorin thông qua sự phê chuẩn của vua Louis XVI. Bá Tước de Montmorin không thể tuyên bố với dân chúng rằng nước Pháp sẽ bắt đầu một cuộc tham gia quân sự mới ở một miền đất mới qua sự trung gian của giám mục Bá Đa Lộc. Năm trước, vì muốn giữ thể diện cho giám mục Bá Đa Lộc trước thế lực của các nhân vật Thiên Chúa giáo trong triều đình và ảnh hưởng của Hoàng hậu Marie Antoinette, Bá Tước de Montmorin phải giả vờ ưng thuận đề án cầu viện của Bá Đa Lộc. Sự kiện chính trị này, nếu được tuyên bố và thực hiện, có thể sẽ còn thúc đẩy nhanh hơn quá trình tiến triển của cách mạng Pháp 1789. Dân còn chưa quên cái gánh nặng chiến tranh khổng lồ để giúp cho Washington, huống hồ chi sẽ chấp nhận nước Pháp mở một mặt trận mới, tốn của hao người ở châu Á xa xôi. Trước quyết định phủ phàng của triều đình Pháp bị bỏ rơi, nhưng giám mục Bá Đa Lộc không tự bỏ rơi. Ông đem hoàng tử cảnh lên chiến thuyền La Méduse do đại úy hải quân de Rosilly chỉ huy trực chỉ hướng Sài Gòn. Với số tiền 15.000 quan tiền vàng của gia đình và bè bạn cho ông, cộng thêm sự giúp đỡ của các thế lực thương mại, ông thực hiện điều mà triều đình Pháp không muốn thực hiện. Giám mục Bá Đa Lộc mua vũ khí, súng ống, đạn dược, chiến thuyền và mộ binh để giúp Nguyễn Phúc Ánh. Ông đem theo tất cả những sĩ quan và quân sĩ tình nguyện từ Pondicherry, một số được chiêu mộ thêm ở Mani, Malacca và Macau, tất cả đều là người Pháp. Trong số này, sử sách lưu lại các tên người tình nguyện Seigneur, Vanier, De Forsan, Olivier, Lebrun, Basiri, Girard de Lys-Saint-Lé, Guillaume, Magon, The Médine, Tardive, Despio, Malespine. Nhưng sự kiện này hoàn toàn không phải là sự thực hiện Hiệp ước Versailles 1787 của triều đình vua Louis XVI. Đó chỉ là cố gắng riêng của giám mục Bá Đa Lộc. Số phận của bá tước de Montmorin thì như thế nào? Bá tước Armand Marc de Montmorin Saint-Aaron, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1745, là một nhân vật giữ nhiều chức vụ cao cấp. Bộ trưởng đặc nhiệm toàn quyền của triều đình Pháp năm 1774. Ministre plénipotentiaire près les lettres de Trèves 1774. Đại sứ Pháp tại Tây Ban Nha 1778-1784. Quốc vụ khanh tại Bộ Hải quân, sau cùng được vua Louis XVI phong làm Bộ trưởng Ngoại giao ngày 14 tháng 2 năm 1787. Sau cách mạng Pháp 1789, bá tước de Montmorin được xếp vào loại bảo hoàng ôn hòa, muốn đưa ra một loạt luật lệ cải cách để cứu và thiết lập lại chế độ quân chủ. Ông còn hoạt động tích cực cho đến ngày 10 tháng 8 năm 1792 thì phải đi trốn. De Montmorin bị bắt tống giam và bị giết chết trong ngục Abbaye ngày 2 tháng 9 năm 1792, mới được 47 tuổi. Còn số phận của bá tước Conway, vài tháng sau khi cuộc cách mạng 1789 xảy ra tại Pháp, Thomas, bá tước Conway nhậm chức toàn quyền tại Mauritius từ ngày 14 tháng 11 năm 1789 đến 29 tháng 7 năm 1790. Năm 1793, bá tước Conway tham gia lực lượng bảo hoàng trung thành chống lại phía cách mạng dân chủ Pháp. Thất bại trong cuộc chiến và bị lùng bắt, bá tước Conway phải rời nước Pháp trở về Ái Nhĩ Lan và qua đời ở đấy năm 1800, thọ 66 tuổi. Sau này, trong một diễn văn khai mạc Viện Bảo tàng Giám mục Bá Đa Lộc trong làng Origny-en-Thierras vào ngày 1 tháng 6, 1914, viên thanh tra giáo dục Goudon trích dẫn một lá thư riêng của bá tước Conway sau quyết định bãi bỏ Hiệp ước Versailles của triều đình vua Louis XVI, nhưng cố tình diễn giải lá thư một cách sai lạc để đổ tội cho bá tước Conway, cũng như một số tác giả sử học khác bên vực cho chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam. Năm 1858, 59 năm sau khi giám mục Bá Đa Lộc qua đời, 1799, vào đời vua Tự Đức 1847-1883, Pháp bắt đầu xâm lăng Việt Nam. Khi Pháp xâm lược Việt Nam, họ viện dẫn Hiệp ước Versailles 1787 để đòi triều đình Huế phải nhân nhượng điều này, điều nọ. Nhưng Hiệp ước Versailles không có giá trị pháp lý vì không được cả hai bên phê chuẩn, và triều đình Louis XVI đã không thực hiện các điều khoản cam kết để giúp Nguyễn Phúc Ánh. Triều đình Louis XVI đã bị lật đổ 2 năm sau đó, 1789, trước khi Nguyễn Phúc Ánh đạt được mục đích của mình vào năm 1802. Do đó, các hậu duệ triều Nguyễn không có nghĩa vụ thi hành những điều khoản trong Hiệp định Versailles 1787.